thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1420. Qua sông đoạn cầu. Kiếm lệnh có chủ. Độc Cô gia tộc lần này khảo hạch cũng như thế triệt để có một kết thúc. Hồ Minh thập tam tộc nhân cùng với thế lực khắp nơi tới trước quan chiến người cũng đều chuẩn bị rời đi. Hai cái truyền tống trận sáng lên nguyên lực quang mang. Tề ra cả đám ở mấy cái thiên tông cảnh trưởng lão dưới sự hướng dẫn đều là mặt âm trầm, chẳng nói câu nào đi nhanh hướng Hồ Minh thập tam tộc chuyên dùng cái truyền tống trận. Nơi bọn họ đi qua đều là trong nháy mắt biến được an tĩnh. Coi như khác hai đại thánh giả môn phiệt người cũng không có dũng khí ở vào thời điểm này nói thêm gì nữa, đi xúc Tề ra rủi ro. Tiết ra một trưởng lão bước nhanh đuổi theo, tựa hồ là muốn hướng Tề ra giải thích cái gì. Nhưng hiệu quả hiển nhiên là không thế nào lý tưởng. Lời còn không có thể nói hai câu, liền bị Tề ra trưởng lão quát lui, ồ rũ trở về. Theo Tề ra bắt đầu, thập tam gia tộc đều là lục tục thông qua truyền tống trận, tách khỏi chỗ kia khảo hạch không gian. Trở lại Độc Cô gia tộc trên quảng trường sau, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng là cùng người nhà họ Tiết cùng nhau trực tiếp cất cánh thần tốc chạy về Tiết gia. Về đến gia tộc sau, Tiết Sơn Hổ đám người trước tiên liền công bố Tiết gia lần này chân chính thông qua khảo hạch bảo trụ Hổ Minh thập tam tộc vị trí. Toàn bộ Tiết gia từ trên xuống dưới lập tức tràn ngập mừng như điên, khắp nơi đều thấy hoan hô không thôi. Thậm chí tựu liền mấy người bọn hắn thiên tông cảnh trưởng lão đều là kích động không kềm chế được. Cửa ải này cuối cùng là đi qua. Tiết gia thực lực ở thiên hương phủ tôn giả trong thế gia thật cũng không tính yếu, ngược lại vẫn tương đối cường. Bằng không cũng không khả năng có khả năng trở thành đan minh hộ minh thập tam tộc một trong. Chỉ cần có thể qua cửa ải này tranh thủ được thời gian mười mấy năm, bọn họ cũng có thể bồi dưỡng được một nhóm thuộc về bọn họ bản thân thiên tài cường giả. Tiếp tục tham gia Độc Cô gia tộc khảo hạch. Tại đây phần cử tộc vui mừng, Tiết Sơn Hổ đám người trên mặt u ám cũng đều là đi theo tiêu tán nhiều. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiết, một mảnh vui mừng. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người còn lại là được an bài ở một chỗ phòng nghị sự đi trước đợi chờ. Độc Cô gia tộc khảo hạch, Sở Thanh Vân xuất thủ giúp bọn hắn thông qua. Hiện tại hiển nhiên là đến Tiết gia phải bỏ ra trước đó thương lượng xong thù lao thời điểm. Không bao lâu Tiết Sơn Hổ còn có Tiết gia khác mấy cái trưởng lão đều đến trong phòng nghị sự. Sở công tử, U Vân tiểu tỷ, lần này đa tạ nhị vị giúp chúng ta Tiết gia đưa qua cửa ải này. Tiết Sơn Hổ giật nhẹ khóe miệng, không mặn không nhạt nói ra. U Vân nhướng mày, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, đối Tiết gia thái độ hiển nhiên là có chút không vừa lòng. Cái này cũng không giống như là đối đãi mình gia tộc ăn nhân thái độ. Hơn nữa trước đó Tiết Sơn Hổ bọn họ công bố kết quả thời điểm, cũng là căn bản nói đều không nói Sở Thanh Vân, chỉ nói là thông qua khảo hạch. Bất quá Sở Thanh Vân thật cũng không quá để ý, đạm nhiên nói ra. Lấy tiền tài người, cùng người tiêu tai thôi, khỏi cần nói lời cảm tạ. Hắn đây là đang nhắc nhở, chớ quên thù lao. Tiết Sơn Hổ hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, lấy ra một phương hộp gấm, thuận tay ném Sở Thanh Vân. Thái độ này đã gọi là có chút ác liệt. Sở Thanh Vân cũng không quan tâm, đưa tay đón lấy hộp gấm. Nhưng mở hộp gấm ra sau, sắc mặt hắn nhưng là trong nháy mắt biến được âm trầm xuống. Hổ trưởng lão, đây là ý gì? Sở Thanh Vân mặt âm trầm, cổ tay một phen, mở hộp gấm ra, nhắm ngay Tiết Sơn Hổ đám người. Bên trong chỉ có 300 khỏa nhân tông đan. Cái gì có ý gì, đây là chúng ta Tiết gia trả cho ngươi thông qua Độc Cô gia tộc khảo hạch thù lao. Tiết Sơn Hổ lạnh mặt nói. Chúng ta trước đó nói hay cũng không chỉ là chỉ có còn con này 300 khỏa nhân tông đan đi. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Lúc này coi như là hắn trong lòng đều là không được ngăn chặn, sinh ra một cổ tức giận ý. Trước đó nói hay thù lao, thế nhưng ba cái thất giai thiên tài địa bảo, 30 giọt lực lượng bản nguyên cùng với 300 khỏa nhân tông đan. Trong lúc này, ba cái thất giai thiên tài địa bảo là tối trọng yếu đầu to, lần là lực lượng bản nguyên. Còn như 300 khỏa nhân tông đan căn bản là thuận miệng nhắc tới, có lẽ giá trị cũng liền cùng 1-2 giọt lực lượng bản nguyên không sai biệt lắm, liền thất giai thiên tài địa bảo một cọng lông cũng không sánh nổi. Mà Tiết gia hiện tại, vậy mà chỉ lấy đi ra 300 khỏa nhân tông đan còn lớn mặt nói cái gì thù lao. Hừ, tiểu tử, ngươi tham gia khảo hạch liền tham gia khảo hạch, ai cho ngươi xuất thủ đi tranh đoạt cái viên này độc cô kiếm lệnh. Tiết ra một trưởng lão hừ lạnh chất vấn. Ta chỉ nói phải giúp các ngươi đi thông qua độc cô gia tộc khảo hạch, lúc nào nói qua, không đi cướp đoạt kia kiếm lệnh. Sở Thanh Vân lật lọng chất vấn. Tiết ra trưởng lão kia há hốc mồm, nhưng là không nói nên lời, căn bản là không lời chống đo. Bọn họ thương lượng chỉ là thông qua khảo hạch cùng thù lao sự tình. Căn bản không dính đến độc cô kiếm lệnh. Tiết ra những trưởng lão này trước đó suy nghĩ tất cả đều là có khả năng thông qua khảo hạch cũng đã cảm tạ trời đất. Ai có thể nghĩ tới Sở Thanh Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy, vậy mà một người đem toàn bộ Tề gia đội ngũ đều cho quét, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, đem độc cô kiếm lệnh đều cho đoạt vào tay. Tiểu tử, ngươi cường đoạt kiếm lệnh, hại chúng ta Tiết gia cũng bị Tề gia ghi hận, món nợ này làm như thế nào tính? Không sai, ngươi đem chúng ta Tiết gia hại chết, còn muốn thất giai thiên tài địa bảo, quả thực buồn cười. Tiết gia lại là hai cái trưởng lão mở miệng. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân, lúc này khí sắc đã triệt để lạnh xuống, hai người trong ánh mắt đều có tức giận. Nói như vậy, các ngươi Tiết gia là dự định lật lọng, dự định quyệt nợ, Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Tiết ra những thiên tôn cảnh đó trưởng lão, khí sắc đều là, hơi biến được có chút khó coi. Chính bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng. Như vậy qua sông đoạn cầu cách làm, chính là lật lọng tiểu nhân cử chỉ. Nhưng ba cái thất giai thiên tài địa bảo, bọn họ thật sự là không nỡ, bỏ không được. Sở dĩ bọn họ mới có thể mượn cơ hội sinh sự, muốn lấy 300 khỏa nhân tông đan đuổi Sở Thanh Vân. Hại chúng ta đắc tội Tề gia, còn dám nói cái gì nhận sổ sách quyệt nợ, 300 khỏa nhân tông đan đã là thưởng ngươi. Tiết ra một trưởng lão quát lạnh. A thiên hương phủ tôn giả thế gia, hôm nay coi như là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. U Vân lúc này cũng là cười lạnh nói. Vì ba cái thất giai thiên tài địa bảo thì làm đi ra loại sự tình này, cái này Tiết gia cũng vậy. Không có ai. Tràn ngập đùa cợt ngữ khí để cho Tiết gia những trưởng lão kia đều là không khỏi biến sắc. Nhưng suy nghĩ đến Sở Thanh Vân là Bắc Lương phủ Long Đình, bọn họ cũng đều là chịu đựng, không dám động thủ. Nói như vậy, các ngươi Tiết gia rõ là chuẩn bị qua sông đoạn cầu, không trả cho ta thù lao. Sở Thanh Vân lạnh mặt nói. Thù lao, chúng ta đã cho, nói cái gì nữa qua sông đoạn cầu lời nói ngu xuẩn, liền đừng trách chúng ta Tiết gia không khách khí. Tiết gia một trưởng lão nói ra. Được, như vậy vậy, cáo từ. Nói xong, Sở Thanh Vân trên tay hộp gấm kể cả bên trong 300 khỏa nhân tông đan cùng nhau, nổ lớn tạc được vỡ nát. Sau đó, hắn liền cùng U Vân cùng nhau, xoay người rời đi. Bạn đủ điều kiện vô te thì vào link dưới vô te cho mình với nhé. Kinh Ki Lơ HTTP Sorit PHP T bằng 3156. Điều kiện vô te được là phải online đủ 10 ngày trong web. Để kiểm tra số ngày đã ăn ở đây HTTP Try.com xuyệt trái account xuyệt trái. Tòa khâm sứ nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1421 Chuẩn Đan Đạo Tông. 300 khỏa nhân tông đan liên đới hộp gấm cùng nhau ầm ầm nổ thành phấn vụn. Toàn bộ trong phòng nghị sự đều trong nháy mắt tràn ngập màu tím nhạt thiên nguyên khí ở cấp tốc tiêu tán. Điều này làm cho Tiết gia một đám trưởng lão đều là không khỏi mặt biến sắc được xấu xí nhiều. Hừ, hai cái tiểu bối, dám vô lễ như thế. Không đem bọn họ trực tiếp đuổi ra ngoài trả lại cho hắn môn 300 khỏa nhân tông đan, đây đã là rất cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ lại vẫn có dũng khí không biết điều. Tiết gia hai người tức giận nói ra. Nhưng là có người biểu thị có chút bận tâm, Sở Thanh Vân, dù sao cũng là Bắc Lương phủ Long Đình người, xuất từ một phương siêu cấp thế lực, chúng ta như vậy, có thể hay không đưa tới Long Đình không vừa lòng. Luận thực lực và thế lực, Tiết gia cùng Long Đình, hoàn toàn không phải một cách lượng cấp. Yên tâm, chúng ta một không có đánh hắn, hai không có mắng hắn, Long Đình là siêu cấp thế lực không giả. Nhưng lại không phải tiểu tử kia gia tộc của chính mình thế lực, cũng không phải hắn bảo mẫu, không có quản loại chuyện này. Chúng ta hổ minh thập tam tộc, phía sau còn có đan minh đây, không cần phải lo lắng. Thương nghị một phen sau, Tiết gia những trưởng lão này cũng là thấy được cũng không có quan hệ gì, liền đều rời đi. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là đã tách khỏi Tiết gia, đi ra bên ngoài tứ phương thành bên trong. 300 khỏa nhân tông đan đầy đủ lục giai võ hồn võ giả, theo nhất cấp võ tông tu luyện tới tam cấp võ tông, bị ngươi một bà bóp vỡ, thật sự là khá là đáng tiếc đây. Đi trên đường, U Vân xem nói với Sở Thanh Vân. Chỉ là, nàng tuy là ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trên mặt cùng trong mắt tiếu ý nhưng là cho thấy căn bản không quan tâm. Trên thực tế, khi Sở Thanh Vân trực tiếp một bà liền hộp gấm mang nhân tôn đan cùng nhau bóp vỡ thời điểm, nàng còn cảm thấy rất hết giận đây. Nếu như Sở Thanh Vân rõ là thấp kém nhận lấy những nhân tôn đan đó, nàng kia mới có thể thấy được biệt khuất đây. Hừ, Tiết gia, ta cũng không phải là, chính là 300 khỏa nhân tôn đan là có thể đuổi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhân tôn đan tuy rất chân quý, nhưng chỉ vẻn vẹn là 300 khỏa nói, Sở Thanh Vân còn không có làm sao quan tâm. Không nói trên người hắn những bảo vật kia, chỉ riêng Sở Thanh Vân bản thân cũng căn bản cũng sẽ không đem 300 khỏa nhân tôn đan để vào mắt. Bởi vì hắn chẳng những là nhất cấp võ tông, hơn nữa còn là nhất danh thực lực rất mạnh luyện đan sư. Để thăng tới vũ tông cảnh, linh hồn chi lực lại có một lần tăng vọt, chỉ cần thêm chút luyện tập, chân chính luyện chế ra một loại tông cấp đan dược, vậy hắn chính là nhất danh chân chính tông cấp luyện đan sư. Hơn nữa quan trọng hơn là Sở Thanh Vân có đan đạo truyền thừa. Võ hoàng cảnh thời điểm, đan đạo ở trên tạo nghệ cũng đã có khả năng để cho đan long điện các đại sư như vậy đan đạo tông sư cũng vì đó thuyết phục. Nói cách khác, Sở Thanh Vân hiện tại là một gã chuẩn đan đạo tông sư. Chỉ cần hắn có thể đủ chân chính luyện chế ra bất luận một loại nào tông cấp đan dược, ngay lập tức sẽ trở thành đan đạo tông sư. Mà luyện chế đan dược đối có quang bài ảo cảnh Sở Thanh Vân mà nói căn bản là hoàn toàn không thành vấn đề. Tông cấp luyện đan sư vốn là số lượng cực ít, mà đan đạo tông sư càng mạnh trong cao nhất nổi bật người. Đừng nói là một cái tôn giả thế gia, coi như là thánh giả môn phiệt, thậm chí là đan minh như vậy siêu cấp thế lực cũng đều là muốn đối đan đạo tông sư tôn sùng là thượng khách. Tiết ra những trưởng lão kia, nếu là biết bọn họ muốn dùng 300 khỏa nhân tông đan đi đuổi một vị đan đạo tông sư, có lẽ đều có thể khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi. U Vân ở một bên gật đầu, mỹ lệ trên mặt cũng là lộ ra oán hận vẻ. Tiết ra xác định quá đáng ghét, tuyệt không có thể đơn giản bỏ qua cho bọn họ, bất quá hiện tại, ngươi có tính toán gì không? Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn đối phó Tiết gia, vẫn có chút không thực tế. Vẫn là phải chờ cơ hội. Hiện tại sao? Hay là trước đem cảnh giới võ đạo cho đột phá đến nhị cấp võ tông đi? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra. Nhất cấp vũ tông cảnh giới đối mặt nhị cấp võ tông hoàn hảo, nhưng đối mặt tam cấp võ tông thì thật sự là quá chịu thiệt. Lần này độc cô gia tộc khảo hạch thậm chí đem hắn ép, liền ảo thuật hồn kỹ đều cho thi triển ra. Hừ, cũng không kém, là thời điểm có thể đột phá, ngươi tuy là được kiếm lệnh, nhưng này tề ra cái gì đó tề sinh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đi độc cô kiếm các thời điểm chỉ sợ cũng không có như vậy thái bình, hay là trước đề thăng một ít thực lực là được. U Vân cũng là gật đầu nói. Tề sinh. Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại. Danh tự này theo bắt đầu tranh đoạt kiếm lệnh thời điểm, hắn cũng đã, nhiều lần đã nghe qua rất nhiều lần. U Vân, ngươi biết tề sinh sao? Sở Thanh Vân hỏi. Không biết, bất quá lúc trước khảo hạch trong không gian, nghe mấy người kể một ít, nghe nói tề sinh thực lực rất mạnh, 5 năm trước độc cô gia tộc khảo hạch. Hắn đi lấy kiếm lệnh, bao gồm hai đại thánh giả môn phiệt người đang bên trong, không có người nào dám ra tay ngăn trở hắn. U Vân đáp. Thánh giả môn phiệt trong, loại này nhất thiên tài đứng đầu cường giả, có lẽ chưa chắc sẽ so Kim Dương kém. Hơn nữa quan trọng hơn là, tề sinh thời gian tu luyện lâu, cảnh giới võ đạo còn càng cao. Lại một cái phiền phức ra hỏa. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Tháng này độc cô kiếm các mở ra còn có thời gian 10 ngày, muốn luyện hóa thiên nguyên khí đột phá, căn bản cũng không khả năng, ta đây có một yêu thú cấp 7 hài cốt, mới có thể đổi lại không ít nhân tông đan. Sở Thanh Vân hiện tại trên thân bảo vật ngược lại có vài món, nhưng phần lớn đều là hắn còn muốn dùng có khả năng lấy ra bán, cũng chỉ có một yêu thú cấp 7 hài cốt. Trước khỏi cần bán bảo vật, thất giai bảo vật, bán dễ dàng, nhưng muốn mua lại đến, vậy coi như khó, ta chỗ này còn có một chút nhân tông đan cho ngươi dùng. U Vân nói ra, nhân tông đan tuy là chân quý, nhưng cùng thất giai bảo vật so sánh, vẫn có lớn vô cùng chênh lệch. Coi như là đổi, cũng muốn dùng thất giai bảo vật, đi đổi chỗ tông đan hoặc giả thiên tông đan, đó mới có khả năng vật tận dùng đổi có giá trị. Đổi nhân tông đan nói, liền tương tự với cầm lực lượng bản nguyên bán nguyên linh dịch, coi như có thể bán được rất nhiều, nhưng là luôn cảm giác rất chịu thiệt. Thế nhưng, Sở Thanh Vân có chút chần chờ, hắn cảm giác mình cho tới nay đối U Vân đều thua thiệt rất nhiều. Theo ta còn khách khí. U Vân quyệt quyệt miệng, tựa hồ là có chút bất mãn. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ, buộc lòng phải gật đầu đồng ý mượn trước dùng nàng những nhân tông đan đó. Này mới khiến U Vân mặt giãn ra lộ ra nụ cười. Tách khỏi tiết ra, mà khoảng cách độc cô kiếm các mở ra còn có 10 ngày nhiều thời gian. Sở dĩ Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người liền hiện tại tứ phương thành bên trong tìm một cũng không tệ lắm lữ điếm ở lại. Trả đủ nguyên linh dịch. Phân phó không cần có người làm phiền sau, hai người liền vào trong một cái phòng. Khóa lại cửa sổ. U Vân tay nhỏ bé vung lên, 10 cái rất lớn hộp ngọc, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trên bàn. Mỗi một cái hộp ngọc trong đều phóng đầy nhân tông đan. Các bạn cố gắng vào link bên dưới và vô te giúp mình với. Cảm ơn nhiều. Kinh Ki Lơ. HTTP. Forum. Tryn.com/sorit.php T=3156 B suyệt trái sơ chỉ những bạn đã online 8 ngày trong 1 tháng mới vô te được. Xem online bao nhiêu ngày thì vào link http Tryn.com/A-cao-suyệt-trái ở dòng cuối cùng cảnh avatar. Bạn nào online 8 ngày rồi thì bớt chút thời gian vào vô te giúp mình nhé. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1422. Nhị cấp võ tông. 10 cái hộp ngọc, mỗi một trong hộp đều có 100 khỏa nhân tông đan, tổng lại tổng cộng là 1000 khỏa. U Vân cười, có chút đắc ý nói ra. Nàng biết Sở Thanh Vân mở ra khí hải rất lớn, vũ tông cảnh tu luyện cần thiên nguyên khí, chỉ sợ cũng phải rất nhiều. Cho nên mới phải trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 1000 khỏa nhân tông đan. Xuất ra nhân tông đan sau, U Vân cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, chỉ là đứng ở một bên. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng không có tì hiểm gì nữa, trực tiếp xốc lên một cái hộp ngọc, trong tay một đạo u hắc thâm thúy lực lượng thần tốc dũng mãnh tràn vào đến trong hộp ngọc, đem sở hữu 100 khỏa nhân tông đan toàn bộ bao vây ở bên trong. Loại lực lượng này, một bên U Vân đôi mắt đẹp đột nhiên trợn tròn, trong khí hải cửu giai võ hồn cũng là rất mẫn cảm, nhẹ nhàng run rẩy. Loại này run cũng không phải thôn phệ võ hồn, ở gặp võ hồn điện thành viên thì cái loại này rung động cảnh báo, mà là có thể cùng U Vân tâm ý tương thông, truyền lại ra một loại đặc biệt cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này sẽ không sai, chính là ở Bắc vực Đại Hạ Quốc, lần đầu tiên gặp ra hỏa này thì cái loại cảm giác này, chỉ là lần này biến được càng thêm rõ ràng. U Vân đặc biệt khiếp sợ, nhìn Sở Thanh Vân trên tay đạo kia, liên tiếp nhúc nhích cuồn cuộn lực thôn phệ. Nàng cảm giác có dũng khí, thần bí này màu đen lực lượng, chỉ sợ sẽ là Sở Thanh Vân chỗ không muốn nói ra đến bí mật. Lực thôn phệ bạo phát phía dưới, từng đạo thiên nguyên khí liên tiếp bị theo nhân tông đan trong hấp thu ra, đưa thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn lấy cực nhanh tốc độ, đem các loại thiên nguyên khí nhanh chóng luyện hóa, đưa Sở Thanh Vân khí hải. Mà Sở Thanh Vân trừ phân ra một luồng tâm thần, khống chế trên tay lực thôn phệ bên ngoài, chính là tập trung tinh lực, khống chế hắn võ đạo nguyên anh thu nạp trong khí hải thiên nguyên khí. Lấy những thứ này thiên nguyên khí ở võ đạo trong nguyên anh bộ phận xây dựng ra một cách tạm thời kinh mạch. Lực thôn phệ tốc độ so bình thường dùng nguyên lực kinh mạch luyện hóa phải nhanh gấp trăm lần không thôi. Trong hộp ngọc 100 khỏa nhân tông đan ở lực thôn phệ xuống, tất cả đều là một vòng thần tốc trở nên nhỏ. Sau mười mấy phút, Sở Thanh Vân thu hồi lực thôn phệ, mà trong hộp ngọc cũng chỉ còn lại có đến một đống đan dược phần còn lại, trải tại hộp. 100 khỏa nhân tông đan đã vậy còn quá nhanh, liền bị tiêu hao sạch sẽ. U Vân ở một bên, cho dù là từ đầu tới đuôi cuối cùng thẳng nhìn tận mắt, cũng là có loại không dám tin tưởng cảm giác. Phải biết rằng coi như là nàng có cửu giai võ hồn phụ trợ, muốn dùng luyện hóa 100 khỏa nhân tông đan cũng phải cần tốn hao hơn nửa ngày. Mà Sở Thanh Vân hiện tại, vậy mà chỉ dùng vài chục phút, liền luyện hóa hết 100 khỏa nhân tông đan. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng căn bản không có gì lưu ý, trực tiếp khống chế lực thôn phệ đi vào xuống một cái hộp ngọc. Một hộp lại một hộp. Thành trăm nhân tông đan. Liên tiếp ở lực thôn phệ xuống trở thành từng đống dược cặn bã. Sở Thanh Vân võ đạo trong nguyên anh, màu tím nhạt thiên nguyên khí, cũng là từ từ tích lũy, tổ ra một cái vô cùng nhạt nhẽo kinh mạch sơ hình. Hơn 2 giờ sau, 10 hộp nhân tông đan toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía một bên U Vân. Tu luyện xong, U Vân nói ra. Sở Thanh Vân cười khổ, nói ra. Những thứ này nhân tông đan có lẽ thiếu nhiều, mới dựng ra một cái kinh mạch sơ hình. U Vân nhất thời không nhìn được, lại là sợ được trừng mắt. Nàng là cửu giai võ hồn, nhưng theo nhất cấp võ tông đột phá đến nhị cấp võ tông thì cũng vẹn vẹn chỉ cần hao tổn gần 200 khỏa nhân tông đan. Mà Sở Thanh Vân lần này một hơi dùng hết 1.000 khỏa, vậy mà mới vẹn vẹn chỉ là dựng một cái sơ hình. Bất quá nghĩ một hồi, nàng trong lòng cũng là thư thái, cũng khó trách ngươi đột phá đến võ sư cảnh thì mở ra khí hải, liền so siêu giai võ hồn mở ra còn muốn lớn hơn nữa, cần nhân tông đan tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn ta nhiều lắm. U Vân đi lên trước thu hồi 10 cái hộp không sau, lại lấy ra 10 hộp nhân tông đan bỏ lên bàn. Thân là đế tộc thiên tài, U Vân đang đột phá đến vũ tông cảnh sau, hỏa tộc tầng thứ 2 phái người cho nàng đưa đi nhiều nhân tông đan cùng với hắn đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thiên tài địa bảo. Cho nên hắn nhân tông đan, hiện tại xem ra, ngược lại cũng vẫn tính là đầy đủ. Sở Thanh Vân cũng không có tái khách sáo, lại lần nữa thi triển ra lực thôn phệ thần tốc thôn phệ luyện hóa. 1000 khỏa nhân tông đan. Rất nhanh lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Mà Sở Thanh Vân dựng ra cái kia kinh mạch vẫn là không có thể lấp đầy, chỉ là màu sắc biến được sâu một ít. Dùng ta thập bội nhân tông đan, lại vẫn không đủ. U Vân khiếp sợ, lại lấy ra 10 hộp. Lực thôn phệ thần tốc thôn phệ, mà nhiều thiên nguyên khí, cũng là liên tiếp dũng mãnh tràn vào cái kia dựng ra tạm thời trong kinh mạch. Tạm thời kinh mạch, tử sắc càng ngày càng rõ ràng, nhưng thủy chung không có thể truyền ra đầy đủ cảm giác. Mà kết quả chính là, 1000 này khỏa nhân tông đan, lại bị rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. 3000 khỏa còn không đủ, ngươi. Thực sự là biến thái. U Vân cắn răng một cái, lại lần nữa xuất ra 10 hộp nhân tông đan. Lực thôn phệ. Thần tốc thôn phệ. Mà lần này ở cuối cùng 100 khỏa nhân tông đan tất cả đều do trứng bồ câu lớn nhỏ thu nhỏ lại đến chỉ còn lớn chừng hạt đậu thì cái kia tạm thời dựng trong kinh mạch rốt cuộc để cho Sở Thanh Vân có một loại thiên nguyên khí dồi dào cảm giác. Rốt cuộc đủ. Sở Thanh Vân không khỏi kéo xuống đem mồ hôi trán. Đây đều là lần thứ tư ngàn trái nhân tông đan, nếu không đủ, dù cho U Vân không để bụng. Hắn cũng muốn thật dùng không xuống đến. Bất quá cũng may cuối cùng là đủ. Còn lại 100 khỏa lớn chừng hạt đậu nhân tông đan tổng lại nói vẫn là bù đắp được mấy khỏa hoàn chỉnh nhân tông đan. Tuy là rất ít nhưng Sở Thanh Vân cũng không phí phạm tiếp tục thôn phệ luyện hóa đem dư thừa thiên nguyên khí tạm thời cất giữ ở võ đạo trong nguyên anh. Thiên nguyên khí đủ. Ta muốn bắt đầu đi đột phá đến nhị cấp võ tông. Thu hồi lực thôn phệ. Sở Thanh Vân cùng U Vân chào hỏi. Mà U Vân trong lòng cũng là thật dài thở phào. Đây đã là nàng, cuối cùng một nhóm nhân tông đan. Nếu như còn không đủ, nàng kia cũng rõ là không có cách nào chỉ có thể đi bán bảo vật. Hy vọng có thể một lần thành công a, bằng không. Gia hỏa này thất bại một lần còn lại 200-300 khỏa có lẽ đều xa không đủ hắn thử nghiệm lần thứ hai. U Vân từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bởi vì nhân tông đan loại tu luyện này tài nguyên mà khẩn trương. Vũ tông cảnh đột phá chính là muốn khống chế thiên nguyên khí tuần hoàn lên, đem xây dựng lên tạm thời kinh mạch trở thành một cách tự chủ tuần hoàn, mãi mãi kinh mạch. Vũ tông cảnh tu luyện, Sở Thanh Vân là giải khai. Sở dĩ lúc này, hắn cũng không có cái gì hoảng loạn, làm từng bước, khống chế võ đạo trong nguyên anh thiên nguyên khí từ từ lưu động lên. Muốn để cho tạm thời kinh mạch trở thành chân chính một cái kinh mạch là phi thường khó khăn. Bởi vì, muốn cho thiên nguyên khí lưu động, đạt đến một cái rất cao tốc trình độ mới có thể tự chủ tuần hoàn. Mà ở gia tốc trong quá trình là rất dễ dàng xuất hiện sai lệch, đưa tới kinh mạch lệch vị trí thậm chí trực tiếp sụp đổ. Một khi như vậy, sẽ tạo thành thiên nguyên khí nhiều tản mát, sẽ tiêu hao hết nhiều thiên nguyên khí. Sở dĩ, Sở Thanh Vân đang đột phá trong cũng là không dám khinh thường chút nào. Cẩn thận từng ly từng tí, khống chế thiên nguyên khí lưu động từng điểm từ từ gia tốc. Thiên nguyên khí lưu vận tốc quay trình độ càng lúc càng nhanh. Kinh mạch hình dạng cùng hướng đi cũng thủy chung đều là đặc biệt ổn định cùng củng cố. Võ đạo trong nguyên anh bộ phận giống như là cùng võ thể một dạng mở ra một cái màu tím nhạt kinh mạch. Mà ở thiên nguyên khí lưu chuyển đột phá một cái giới hạn tốc độ sau, Sở Thanh Vân khống chế áp lực đột nhiên yếu bớt đến cơ hồ không có. Hơn nữa tại đây một tốc độ xuống lưu chuyển, một cổ vô cùng nhạt nhẽo thiên nguyên khí. Nhanh chóng theo cái kia trong kinh mạch lan ra, dung nhập vào võ đạo trong nguyên anh theo võ đạo nguyên anh thần tốc phun ra nuốt vào nguyên lực cơ hồ trong chớp mắt, liền ảnh hưởng đến, hắn toàn thân cao thấp sở hữu nguyên lực. Thiên nguyên khí dung nhập, số lượng cực ít. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là có khả năng rõ ràng nhận thấy được thật là thật có thiên nguyên khí dung nhập. Bởi vì hắn nguyên lực uy năng đột nhiên tăng cường rất nhiều. Kinh mạch trong khí hải nguyên lực chảy xiết không ngừng. Một cổ so với trước kia mãnh liệt rất nhiều nguyên lực ba động từ trên người Sở Thanh Vân trong nháy mắt bộc phát ra. Nhị cấp võ tông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Kim Dương cùng Tô Như. Thấy Sở Thanh Vân đột phá thành công. U Vân trong lòng cũng là lặng yên thở phào. Đột phá nhất cấp võ tông, dùng hết 4.000 khỏa nhân tông đan, ta theo nhất cấp võ tông đến tứ cấp võ tông có lẽ đều dùng chẳng phải nhiều, thật không biết, ngươi võ hoàng cảnh thời điểm là tu luyện thế nào. U Vân không khỏi nói thầm. Một dạng võ giả, nguyên lực tích lũy giai đoạn đại bộ phận cũng đều là sử dụng nguyên linh dịch. Nguyên linh dịch một dạng dùng giọt tính toán. Nhưng đặt vào Sở Thanh Vân tu luyện nơi này, có lẽ đổi thành dùng cân tính toán đều có thể chữ số quá dài, khó có thể tưởng tượng. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc tu luyện lớn nhất cậy vào đương nhiên là thôn phệ võ hồn. Lấy thôn phệ võ hồn cùng lực thôn phệ bá đạo, cơ hồ không có cái gì nguyên lực là thôn phệ luyện hóa không. Bằng không coi như là cho hắn đầy đủ vô hạn nguyên linh dịch, cũng không biết muốn luyện hóa bao lâu mới có thể góp đủ đột phá cần. Giãn ra gân cốt, tiếng tí tách vang lên. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được nhị cấp võ tông nguyên lực mang cho hắn một cổ đặc biệt cuồn cuộn lực lượng cường đại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như không dùng tới ảo thuật hồn kỹ, vậy cũng đủ dùng đánh bại Tề Minh Tiềm. Cảnh giới võ đạo đột phá, đối thực lực võ giả sẽ có một cái chỉnh thể nâng lên thăng. Đột phá đến nhị cấp võ tông để cho Sở Thanh Vân thực lực lại có một lần tăng lên rất nhiều. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đại bộ phân tam cấp võ tông có lẽ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, coi như gặp thực lực yếu một ít tứ cấp võ tông, Sở Thanh Vân nói đều không định có cơ hội có thể chiến thắng. U Vân, lần này đa tạ ngươi. Sở Thanh Vân cười nói tạ. 4.000 khỏa nhân tông đan tuyệt không phải số lượng nhỏ gì. Trừ phi đi bán rớt yêu thú cấp 7 hài cốt, bằng không Sở Thanh Vân cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn cho tới. U Vân quyệt quyệt miệng, nói ra. Ngươi lần này cơ hồ đem ta sở hữu nhân tông đan tất cả đều cho dùng hết, hơn nữa hiện tại khỏi cần chạy nạn, hỏa tộc sau đó cũng sẽ không cho ta tài nguyên tu luyện, ta sau đó tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào ngươi dưỡng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không dám phản bác, lập tức cười khổ gật đầu đáp ứng. Đối với lực thôn phệ U Vân tuy là trong lòng tương đối hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có đi hỏi cái gì. Bởi vì đối với Sở Thanh Vân cách làm, nàng vẫn tương đối nhận thức cùng lý giải. Dù sao, chính nàng cũng là bởi vì tỷ tỷ nàng thức tỉnh siêu giai võ hồn, mới bị vội và thay tỷ tỷ nàng thừa nhận võ hồn điện truy sát. Mãi đến tỷ tỷ nàng đột phá đến tôn giả, có sức tự vệ, mới có thể kết thúc, nàng ở tứ phương tám vực lưu lạc. U Vân tỷ muội, phía sau có một phương đế vực còn bị bức như vậy. Đổi lại là Sở Thanh Vân, vạn nhất rõ là cái gì không được bí mật, thật dẫn tới võ hồn điện chú ý. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Long Đình đều căn bản khó tránh hắn. Sự quan trọng đại. Như vậy sự tình, vẫn là nát vụn ở bụng mình trong, ai cũng đừng nói cho thỏa đáng. 10 ngày sau, chính là Độc Cô gia tộc kiếm các mở ra thời gian. Sở dĩ này 10 ngày, Sở Thanh Vân cũng là không có lãng phí thời gian, làm quen một chút nhị cấp võ tông lực lượng sau, chính là ở trong lữ điếm, nhờ Thủy Tinh Tiểu Kiếm cùng Ngũ Ngục Thánh Điển chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Có khả năng ở kiếm đạo ở trên nhiều lĩnh ngộ một điểm, nói không định là có thể giúp hắn ở trong kiếm các thu nhiều lấy một ít. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Này 10 ngày đối kiếm đạo tu luyện, Sở Thanh Vân kiếm đạo ở trên cũng là có chút thu hoạch, ở Thủy Tinh Tiểu Kiếm bên trong không gian cũng tu luyện tới có thể ngăn được nhị thành phá thiên kiếm ý năm kiếm. Nhưng vô luận là kiếm ý vẫn là kiếm pháp, khoảng cách chân chính đột phá cũng đều là kém chút hỏa hậu. Thánh giả kiếm pháp cùng với đã đến trung giai đại thành kiếm ý, đều không phải là dễ dàng như vậy tu luyện. Hôm nay sáng sớm, Sở Thanh Vân cùng U Vân cùng ra ngoài tách khỏi lữ điếm, hướng về thành Nam Độc Cô Phủ đi tới. Bọn họ cũng không có phi hành, mà là tuyển chọn bước đi tới, thuận tiện cũng có thể ở tứ phương thành trong nhìn một chút. Trung Châu Đan Hội Đỉnh bắt đầu, bao gồm Thiên Hương Phủ ở bên trong toàn bộ Trung Châu Cửu Phủ đều có rất nhiều người lục tục chạy tới tứ phương thành. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng đều có khả năng rõ ràng cảm giác được tứ phương thành người bên trong, riêng là Vũ Tông cảnh cường giả, số lượng so với bọn hắn lần trước đi ra thì rất nhiều nhiều. Thậm chí thẳng đường đi tới, bọn họ liền tại bên trong thành tự do đi lại yêu thú cấp 6, đều thấy nhiều cái. Tuy là một đường vừa đi vừa nghỉ, đông xem tây xem. Vốn lấy Sở Thanh Vân hai người tốc độ, vẫn còn là nhanh đến buổi trưa thời điểm, liền đến thành Nam phạm vi. Bất quá, ở nhanh đến Độc Cô Phủ thời điểm, Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại. Bỗng nhiên nhíu mày. Hắn thấy một ít nhận thức người theo bên cạnh trong đường phố đi tới bọn họ bên này. Là Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông mấy người. Mà song phương đi tuốt ở đàng trước, thình lình đúng là Kim Dương cùng Tô Như hai người bọn họ. Kỳ quái, hai người kia làm sao nhập bọn với nhau? Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Thẳng đến lúc này, hắn còn không biết. Lần trước ở Phiếu Miêu Phong xuống bị một đám Vũ Tông cảnh truy sát, chính chỗ này hai người làm ra sự tình. Mà ở Sở Thanh Vân thấy bọn họ thời điểm, những người đó chuyển biến thời điểm cũng là chú ý tới Sở Thanh Vân. Kim Dương cùng Tô Như đều là không có gì do dự, lúc này liền dẫn người hướng Sở Thanh Vân bên này đi nhanh qua đây. Sở Thanh Vân. Hừ, ở Phiếu Miêu Tông thời điểm, ngươi tại sao muốn không bảo mà biệt còn tới Thiên Hương Phủ, Hải Long Đình mấy vị tôn giả kém chút cùng Phiếu Miêu Tông dở mặt. Kim Dương cười lạnh, biết rõ còn hỏi. Mà thấy hắn lần này dáng vẻ, Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt, liền gần như có thể xác định, Phiếu Miêu Phong xuống sự tình cùng hắn tuyệt đối không trốn được liên quan. Kim Dương, ta muốn đi đâu, đến phiên ngươi khoa tay múa chân, Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Hắn và Kim Dương trong lúc đó, đã sớm là đã đều làm rõ, sở dĩ song phương cũng đều không chút nào dùng che lớp cố kỵ. Bất quá lúc này, Tô Như nhưng là, nhìn về phía rúc vào Sở Thanh Vân bên cạnh U Vân, trên mặt lộ ra không hiểu nụ cười. Sở Thanh Vân, không nhìn ra, ngươi chính là rất phong lưu a. Ninh Tuyết vì ngươi chẳng những ném Phiếu Miêu Tông thánh nữ chi vị còn bị Ninh gia cho giam lỏng, ngươi ngược lại tốt chạy đến Thiên Hương Phủ đến hưởng thụ ôn nhu hương. Tô Như Âm vừa cười vừa nói. Mà Sở Thanh Vân. Nhưng là trong nháy mắt biến sắc, mày nhăn lại đến, để mắt tới Tô Như, ngươi đây là ý gì? Thấy Sở Thanh Vân khẩn trương hình dạng, Tô Như trong lòng, không khỏi sinh ra một loại trả thù vui vẻ. Ngươi trước khi đi, Ninh Tuyết đem nàng khối kia thanh long đồ, vụng trộm đưa cho ngươi đi, ha ha, người còn không có gả ra ngoài thanh long đồ trước hết cho, mà ngươi Sở Thanh Vân lại chạy, này quả là làm cho Phiếu Miêu Tông cùng Ninh gia, nhiều vị thánh giả đều là cực kỳ bất mãn đây, bất quá ta ngược lại là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta còn được không Phiếu Miêu Tông tân nhậm thánh nữ đây. Tô Như tiếp tục nói. Bạn nào đủ điều kiện vô te thì vào diễn đàn vô te cho kinh ghi lơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424. Hai cái tát. Ai, ta người sư muội kia. Cũng là đáng thương a, đối với ngươi là si tình một mảnh, ngươi nhưng ở bên ngoài trêu hoa vẹo nguyệt, nàng lúc này có lẽ vẫn còn ở Phiếu Miêu Tông nhớ ngươi đấy, đây nếu là để cho nàng cho biết, sách sách. Tô Như nói hay giống như rất đồng cảm. Nhưng nàng trên mặt, nhưng là treo đầy nụ cười, rõ ràng cho thấy vì cố ý chọc giận Sở Thanh Vân cùng U Vân, mới nói như vậy. Sở Thanh Vân khí sắc biến được có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới, bởi vì mình theo phiếu Miêu Phong tách khỏi, lại sẽ đem Ninh Tuyết rơi vào phiền toái như vậy trong. Mà U Vân lúc này, khí sắc cũng là có chút khó coi. Cái này Tô Như đem nàng nói, hình như là chủ động chạy đi quyến rũ kẻ khác nam nhân một dạng. Nhưng trên thực tế, U Vân vẫn luôn là cho rằng, nàng là do Ninh Tuyết lại thêm trước nhận thức Sở Thanh Vân, cho nên hắn mới có thể thẳng xưng hô Ninh Tuyết vì Sở Thanh Vân tiểu tình nhân. Sở Thanh Vân, ta muốn là ngươi. Hiện tại giống như người nữ nhân này nhất đao lưỡng đoạn, sau đó đi xông tới phiếu Miêu Tông đi tìm Ninh Tuyết. Tô Như nói tiếp, nàng dường như rất hưởng thụ, loại này có khả năng để cho Sở Thanh Vân khí sắc trở nên rất khó coi cảm giác. Ai bảo hắn ở phiếu Miêu Phong ở trên thời điểm cũng dám như vậy quả đoán cự tuyệt nàng yêu thương nhung nhớ đây. Bất quá đúng lúc này U Vân nhưng là lấy cực nhanh tốc độ về phía trước bước ra hai bước. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng vang, U Vân trực tiếp một cái tát, sạch sẽ gọn gàng đánh vào Tô Như trên mặt. Sở Thanh Vân muốn làm cái gì, đến phiên ngươi tới quản hắn thiếu Ninh Tuyết, sau đó chúng ta tự nhiên sẽ đền bù tổn thất, phải dùng tới ngươi lắm mồm. Xuất thủ sau, U Vân lạnh giọng nói ra. Mà lúc này, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là trong nháy mắt sợ được trừng mắt lên. Chẳng ai nghĩ tới U Vân thật không ngờ quả đoán đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa còn một cái tát trực tiếp đánh tới Tô Như trên mặt. Sau một lát, Tô Như phục hồi tinh thần lại, sờ sờ sưng đỏ nửa bên mặt, khí sắc bỗng nhiên biến được dữ tợn hung ác tàn nhẫn. Ngươi lại dám đánh ta, ta thế nhưng phiếu Miêu Tông thánh nữ, ngươi tiện nhân này lại dám đánh ta muốn giết ngươi. Tô Như thét lên đột nhiên đánh về phía U Vân. Nhưng mà chờ nàng, lại một cái tát. Ba, một tiếng giòn tan, Tô Như lại một lần nữa bị một cái tát đánh lui ra ngoài. Tô Như cũng dám nói để cho Sở Thanh Vân cùng U Vân nhất đao lưỡng đoạn đi phiếu Miêu Tông đi tìm Ninh Tuyết. Cái này coi như để cho U Vân đặc biệt không vừa lòng, thậm chí trong lòng có chút bốc hỏa. Còn như nàng phiếu Miêu Tông thân phận thánh nữ, U Vân càng là căn bản cũng không có quan tâm tới. Tô Như chỉ là vừa mới đột phá đến Vũ Tông cảnh, vẫn chỉ là nhất cấp võ tông, căn bản hoàn toàn không phải U Vân đối thủ. Mà liền lần lượt hai cái bàn tay sau, nàng càng là vừa sợ vừa giận. Trong lòng quả thực sẽ điên. Trước mọi người bị người đánh bàn tay, loại chuyện này, nàng liên tưởng đều chưa từng nghĩ tới. Kim Dương, các ngươi đều ngốc sao, đều chỉ sẽ ở nhìn, nhanh lên cho ta, bắt hắn lại cho ta môn hay, ta muốn để cho con tiện nhân kia trả giá thật lớn. Tô Như âm thanh kêu lên. Lúc này, trong mắt nàng đã tràn ngập nồng đậm oán độc. Kim Dương chân mày cau lại, cũng không có cự tuyệt. Ngược lại hắn cũng thẳng đều tận sức tại cho Long Đình trêu chọc kẻ thù, mặc dù không biết U Vân lai lịch, nhưng trẻ tuổi như vậy nhị cấp võ tông chắc cũng là lai lịch bất phàm, trước đắc tội lại nói. Bước ra một bước, Kim Dương trên thân, một cổ sức mạnh mạnh mẽ ba động, nhất thời bộc phát ra, Sở Thanh Vân có dũng khí ngay trước mặt ta động thủ, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Không biết sống chết chỉ bằng ngươi. Sở Thanh Vân cũng là bước ra một bước, nhị cấp võ tông khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Kim Dương đám người, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhị cấp võ tông, điều này sao có thể? Sở Thanh Vân trở thành cửu cấp võ hoàng, so Kim Dương còn muốn muộn nhiều, nhưng không nghĩ tới tiến nhập vũ tông cảnh sau cảnh giới võ đạo vậy mà phản siêu Kim Dương. Mà Kim Dương phục hồi tinh thần lại sau, khí sắc ngay lập tức sẽ chìm xuống. Một dạng nhị cấp võ tông Kim Dương đối phó, hoàn toàn liền phí không công phu gì thế. Bất quá hắn nhưng là biết, Sở Thanh Vân cũng không phải là cái loại này phổ thông nhị cấp võ tông. Bởi vì ở cửu cấp võ hoàng thời điểm, Sở Thanh Vân thế nhưng đã từng cường thế đã đánh bại hắn. Hắn có tiên thiên thánh thể, cảnh giới võ đạo càng cao thâm, đối thực lực tăng cường thì sẽ càng lớn. Nhưng dù vậy, Kim Dương cũng không cho là hắn có khả năng chiến thắng cao hơn chính mình nhất cảnh giới Sở Thanh Vân. Làm sao, lại không dám động, Sở Thanh Vân nói ra. Kim Dương đoàn người này đều là Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông, niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm thiên tài. Thực lực mạnh nhất cũng liền chỉ là vừa mới đột phá nhất cấp võ tông mà thôi, thậm chí có chút vẫn chỉ là bát cấp, cửu cấp võ hoàng. Thực lực như thế, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không có một chút lo lắng. Hừ, chúng ta đi. Kim Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Xoay người liền dẫn người rời đi. Lúc này trong lòng hắn cũng là đặc biệt biệt khuất cùng tức giận. Đã từng một cái, hắn nhìn cũng lười nhìn một cái, một tay là có thể đơn giản nghiền chết ra hỏa, bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là đứng ra, để hắn hoàn toàn không có động thủ dũng khí. Kim Dương, ngươi cái phế vật này. Ngay cả một Sở Thanh Vân cùng con tiện nhân kia đều đối phó không được đóng ngoặt vung. Tô Như tức giận mắng, đem Kim Dương cũng cho một lên. Kim Dương khí sắc trong nháy mắt biến được đen hơn, trong lòng cắn răng tức giận mắng. Người nữ nhân điên này. Hắn một bà kéo đi Tô Như, nạt nhỏ. Sở Thanh Vân thực lực, ngươi chẳng lẽ không đúng tận mắt thấy qua sao hắn hiện tại, thế nhưng nhị cấp võ tông. Tô Như đột nhiên thức giấc quay đầu phẫn hận nhìn Sở Thanh Vân cùng U Vân bị Kim Dương kéo đi. Mà hắn những Long Đình đó cùng Vân Thai Phủ cũng đều là xám xịt cùng theo một lúc chạy thoát, một câu nói cũng không dám nói. Sở Thanh Vân, ngươi và Ninh Tuyết sự tình ta đều có thể hiểu được, chúng ta đây sự tình, nàng vậy cũng có thể hiểu được, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, nắm chặt lần này kiếm các mở ra cơ hội tận lực đi tu luyện kiếm đạo mới là chuyện khẩn yếu. Kim Dương đám người đi rồi, U Vân xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hít sâu một cái, cũng là gật đầu, hai người liền tiếp tục hướng thành Nam Độc Cô Phủ đi tới. Hắn cũng biết, Tô Như theo như lời cái gì, đi Phiếu Miêu Phong cứu người, căn bản là nói bậy. Phiếu Miêu Phong ở trên thánh giả đều có nhiều, đừng nói là Sở Thanh Vân chính là một cái nhị cấp võ tôn coi như là tôn giả thánh giả. Có lẽ đều hoàn toàn không có hy vọng. Hắn có thể làm cũng chính là sau đó tìm cơ hội cùng Long Đình người cùng nhau đi Phiếu Miêu Tông giải thích một chút. Dù sao lúc đó tách khỏi cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Một hồi xung đột nhỏ cũng không có dẫn tới cái gì quá lớn phiền toái. Kim Dương đám người tách khỏi, Sở Thanh Vân hai người cũng tách khỏi, chung quanh kẻ khác cũng đều là rất nhanh tán đi. Gần nhất đến tứ phương thành các phủ người rất nhiều, nhỏ như vậy ma sát xung đột nhỏ, cũng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng Sở Thanh Vân hai người sau khi rời khỏi, nhưng là không có chú ý tới Kim Dương bọn họ, cũng không có đi bao xa. Cái hướng kia, hình như là đi Độc Cô gia tộc. Nhìn Sở Thanh Vân hai người biến mất bóng lưng, Kim Dương nghĩ một hồi, vẫn là kêu hai người cùng đi. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1425, cho ngươi cách đoạn. Sở Thanh Vân hai người, rất nhanh liền đến Độc Cô Phủ. Nhưng đến sau, hai người bọn họ nhưng đều là nhẹ nhàng cau mày một cái. Bởi vì lúc này ở Độc Cô Phủ bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, hình như là ở chuyên môn đang chờ cái gì một dạng. Tiểu tử kia đến. Có người nhận ra Sở Thanh Vân, kẻ khác cũng đều đưa ánh mắt đầu đi qua. Tề gia quả nhiên vẫn là không hề từ bỏ, chuyến này quả nhiên là như lời ngươi nói, không có như vậy thái bình. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hừ, đã không yên ổn, vậy đánh tới. U Vân hừ lạnh một tiếng, hiện tại cũng không phải là Độc Cô gia tộc khảo hạch, nàng muốn xuất thủ cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu. Kiếm lệnh này quan hệ đến hắn kiếm đạo tu luyện, đó là vô luận như thế nào đều tuyệt không có thể phóng tay. Hai người tốc độ không thay đổi, không nhanh không chậm tiếp tục hướng Độc Cô Phủ đi tới. Nhưng đi tới một nửa, trong đám người Nhưng là có đoàn người đi tới, ngăn lại Sở Thanh Vân cùng U Vân. Đoàn người này trong, rất nhiều Sở Thanh Vân đều gặp, đều là ở Độc Cô gia tộc khảo hạch thì tề ra trong đội ngũ người. Bất quá lúc này, bọn họ nhưng đều là đi theo một người phía sau. Người nọ ngũ quan rõ ràng, vóc người cao ráo, gần là đứng ở nơi đó, thì có một loại khí độ bất phàm cảm giác. Nhưng này mở thủy chung trầm mặt sắc, nhưng là để cho hắn khí chất trong thật nhiều âm lệ. Mà đi theo phía sau hắn tựu liền Tề Tiến cùng Tề Minh Tiềm đều là lộ vẻ phi thường thành thật hình dạng. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Tề gia người cầm đầu kia vừa nói, mắt lặng yên, hiện ra một u ám cùng lạnh lùng. Ngươi là Tề Sinh. Sở Thanh Vân cũng vậy, đoán được người này thân phận. Người nọ chân mày cau lại, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Nếu biết thân phận ta, vậy liền đem ta kiếm lệnh trả lại cho ta đi. Ngươi kiếm lệnh ta làm sao nhớ, kia kiếm lệnh ở trên, dường như cũng không có viết tên. Sở Thanh Vân nói ra. Tề gia một người lập tức mở miệng, nói ra. Kia kiếm lệnh là chúng ta ở Độc Cô gia tộc khảo hạch thì cùng khắc hai đại thánh giả môn phiệt thương lượng xong, thuộc về chúng ta Tề gia sở hữu, đương nhiên chính là thuộc về Tề Sinh đại ca. Nghe nói như thế, chẳng những là Sở Thanh Vân cùng U Vân, tựu liền chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi trong lòng cười nhạo một tiếng. Tề gia vì cướp đoạt kiếm lệnh lại vẫn nghĩ ra được một cách như vậy gượng ép đã đến phân ngụy biện. Thương lượng xong, đó chính là thuộc về bọn họ. Đây chẳng phải là nói, hắn bày cách tôn giả thế ra thương lượng một phen cũng có thể quyết định kiếm lệnh thuộc sở hữu. Không hiểu hay. Sở Thanh Vân lắc đầu, mang theo U Vân xoay người, muốn đi vào bên cạnh Độc Cô phủ. Nhưng lúc này, tề ra đám người kia trong, nhưng là bỗng nhiên có người thân hình lóe lên, lại lần nữa cản bọn họ lại. Tề Minh Tiềm. Tiểu tử, hôm nay không giao ra kiếm lệnh, ngươi mơ tưởng tách khỏi nửa bước. Tề Minh Tiềm nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, phẫn hận nói ra. Tranh đoạt kiếm lệnh thất bại, để cho hắn ở Tề gia đã bị cực đại nghi vấn, tức thì bị Tề Sinh hung ác mắng một trận, còn đụng phải không nhỏ xử phạt. Món nợ này, hắn có thể tất cả đều là ghi tạc Sở Thanh Vân trên đầu. Hơn nữa hắn tuy là trước đó thua đã cho Sở Thanh Vân, nhưng lần đó thua, nhưng là tâm không phục miệng cũng không phục. Bởi vì mãi đến hiện tại, hắn đều hoàn toàn không hiểu cuối cùng một lần kia giao thủ đến là chuyện gì xảy ra. Hai lần bị ngăn. Sở Thanh Vân khí sắc cũng là hơi trầm xuống một ít, vậy các ngươi hiện tại là muốn cường đoạt. Tề Minh Tiềm trên thân tam cấp võ tông khí tức cường đại từ từ phát ra, một đoàn đoàn đỏ thấm hỏa diễm cũng là đốt lên. Tề gia thân là hộ minh thập tam tộc một trong, làm sao có thể làm ở tứ phương thành bên trong cường đoạt loại chuyện này, chúng ta bất quá chỉ là muốn từ ngươi cái này đuôi mù tiểu tử trong tay thu hồi thuộc về chúng ta Tề gia đồ đạc mà thôi. Còn có, giữa chúng ta cũng cần một cách đoạn. Hỏa ma liệt thiên quyền. Khẽ quát một tiếng, Tề Minh Tiềm thân hình lướt ầm ầm ra, giơ tay lên một quyền hung hãn đánh phía Sở Thanh Vân. Một quyền này cũng không có gì thanh thế. Nhưng đây chính là Tề Minh Tiềm vì báo thù, vì chứng minh bản thân, ôm nỗi hận ra một quyền. Tất cả lực lượng đều bị thôi động đến mức tận cùng, sở hữu quyền lực đều ngưng ở trên nắm tay không tiêu tan. Một quyền như vậy, thậm chí so ở Độc Cô gia tộc khảo hạch thì cuối cùng một quyền còn muốn càng mạnh vài phần. Hơn nữa lúc này, Tề Minh Tiềm càng là không có chút nào đắc ý sơ suất, thậm chí có thể nói là vô cùng cẩn thận cùng cảnh giác. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân coi như vận dụng ảo thuật, chỉ sợ cũng không hẳn có thể có hiệu quả, coi như thi triển thành công, chỉ sợ cũng phải bị hắn lấy ngưng tụ lại ý chí, trong nháy mắt mạnh mẽ phá vỡ. Bất quá, dù vậy, Sở Thanh Vân vẫn đưa tay, ngăn lại chuẩn bị động thủ U Vân. Quả nhiên là đối ảo thuật, đã có chỗ cảnh giác. Nhưng tiếc là, hiện tại đã trễ. Nhị cấp võ tôn khí tức đột nhiên bộc phát ra. Sở Thanh Vân trong tay cũng là trong nháy mắt lấy trường kiếm ra, đã muốn đoạn, vậy ta liền cho ngươi cách đoạn. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân bước ra một bước, huy kiếm chém về phía Tề Minh Tiềm một quyền kia, trên trường kiếm ngưng một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm quyền đụng nhau sau, Tề Minh Tiềm trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt dữ tợn cùng ngoan lệ càng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giao thủ trong nháy mắt, hắn liền từ Sở Thanh Vân một kiếm kia ở trên, nhận thấy được một cổ cực kỳ mạnh mẽ thêm mạnh mẽ lực lượng. Sao, tại sao có thể như vậy? Tề Minh Tiềm tâm thần câu chấn. Sở Thanh Vân một kiếm này, so 10 ngày trước ở tranh đoạt kiếm lệnh thì thật sự là cường đại quá nhiều. Vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, Tề Minh Tiềm trên tay ngưng tụ quyền lực, liền ầm ầm sụp đổ, bị kiếm quang xé cái vỡ nát. Mà bản thân của hắn càng là kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu lớn nhổ ra, cả người trên mặt đất cuồn cuộn ra vài trăm thước, liền thôi động lên hậu thiên thánh thể, đều sinh sinh bị đánh nổ lên đến. Chỉ còn dư lại linh tinh ngọn lửa run run. Chung quanh trong nháy mắt, biến được hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Thanh Vân, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. 10 ngày trước tranh đoạt kiếm lệnh thời điểm, Sở Thanh Vân vẫn là một phen khổ chiến, cuối cùng vẫn là dựa vào vận khí thắng Tề Minh Tiềm. Nhưng hiện tại mới qua 10 ngày, Tề Minh Tiềm dĩ nhiên tại trên tay hắn, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Hai, nhị cấp võ tông, ngươi vậy mà đột phá đến nhị cấp võ tông. Thẳng đến lúc này, Tề Minh Tiềm mới rốt cuộc chú ý tới Sở Thanh Vân đã không phải là nhất cấp võ tông, mà là nhị cấp võ tông. Tiểu tử kia quá mạnh mẽ a, nhất cấp võ tông thời điểm, liền từ Tề gia trong tay cướp đi kiếm lệnh, hiện tại nhị cấp võ tông, vậy mà một kiếm, liền đem Tề Minh Tiềm đánh thành như vậy. Không chỉ như này, hắn ban nãy một kiếm kia còn không vận dụng tiên thiên linh thể đây, căn bản không xuất toàn lực. Thực lực này, người tôn cảnh nổi cơ hồ vô địch, trừ phi Tề Sinh tự mình xuất thủ. Chung quanh rất nhiều người đều là nhìn về phía Tề gia. Nếu Sở Thanh Vân vẫn chỉ là 10 ngày trước tranh đoạt kiếm lệnh thì thực lực Tề Minh Tiềm cộng thêm Tề Tiến bọn họ đủ dùng đối phó Sở Thanh Vân. Nhưng hiện tại xem ra lại đã không phải là như vậy. Không biết Tề gia lại sẽ thế nào lựa chọn. Anh em vào diễn đài vô te hộ mình với nhé. Tòa khâm sứ. HTTP. Forum. Trien. Com. Xuyệt trái. Sorit. PHP. T bằng 3156 và an. 3 xe bằng 6. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1426. Độc Câu Ngạo. Tề Tiến đám người khí sắc đều là vô cùng xấu xí. Tề Sinh trong thần sắc cũng là càng u ám. Bất quá, hắn vẫn là không có gì do dự, ở rất nhiều người nhìn chăm chú, chậm rãi đi tới. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người đều là trong lòng cả kinh. Tề Sinh lại vẫn không muốn phóng tay. Hai người này nếu là đánh nhau nói chỉ sợ sẽ không chỉ là trước đó một chút tiếng động. Hắc hắc, đây chính là quan hệ đến Độc Cô kiếm lệnh, xem ra Tề Sinh là quyết tâm tình nguyện đại náo một hồi cũng muốn cướp đi kiếm lệnh. Bất quá Tề gia là hộ minh thập tam tộc thánh giả môn phiệt, lấy thân phận của hắn, ngược lại cũng không sợ nháo lên một hồi. Hai người này nếu là đánh nhau có lẽ sẽ một hồi chân chính long tranh hổ đấu. Rất nhiều người nghị luận âm ỉ, đều là âm thầm mong đợi. Sở Thanh Vân, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra kiếm lệnh, chuyện khi trước coi như xóa bỏ, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Tề Sinh mặt âm trầm nói ra. Cướp đoạt kiếm lệnh. Tóm lại không phải cái gì màu mè sự tình tình, nhưng mà này còn là ở Độc Cô gia tộc cửa, sở dĩ có thể không đồng thủ nói. Hắn cũng không muốn đồng thủ. Nhưng đối với hắn đe dọa, Sở Thanh Vân nhưng căn bản không sợ, xem nói với Tề Sinh. Ta cần, ngươi cho cơ hội gì sao? Mũi nhọn đấu với đao sắc. Tề Sinh khí sắc trong nháy mắt biến được càng u ám, được, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một cổ mạnh mẽ khí tức, hòa lẫn một cổ kỳ dị khí tức ba động từ trên người hắn phát ra. Tam cấp võ tung. Còn có tiên thiên thánh thể. Sở Thanh Vân trước đó cùng tiên thiên thánh thể Kim Dương giao thủ qua, sở dĩ trước tiên liền nhận ra. Điều này làm cho thần sắc hắn cũng là trong nháy mắt biến được ngưng trọng cùng nghiêm túc nhiều. Tiên thiên thánh thể, hậu thiên thánh thể tuy là chỉ kém một chữ, nhưng trên thực lực nhưng là có cực đại chênh lệch. Tề Sinh chuẩn bị động thủ, mà Sở Thanh Vân hiển nhiên cũng là không chuẩn bị thỏa hiệp, một bộ muốn chính diện tiếp chiến hình dạng. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người đều là không nhịn được mặt hơi biến sắc, thậm chí lui về phía sau ra ngoài nhiều. Bất quá đúng lúc này, Độc Cô phủ cửa chợt vang lên một đạo có chút thanh âm lãnh lệ, là ai to gan lớn mật, dám ở Độc Cô gia tộc cửa động thủ. Độc Cô gia tộc người đến. Điều này làm cho phủ cận tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc, lập tức quay đầu nhìn sang. Là hắn. Thấy người này, Sở Thanh Vân cùng Tề Viễn Sơn đều là lập tức nhận ra. Không nhịn được trong lòng cả kinh. Người này đúng là đoạn thời gian trước ở tiểu lầu trong cùng Sở Thanh Vân so kiếm trảm sư xâm một lỗ tai người nọ. Thấy Độc Cô gia tộc người đi ra, Tề Sinh trên thân khí thế cũng là lập tức thu liếm trở lại. Tại hạ Tề gia Tề Sinh, vị này thế huyên ngược lại rất lạ mặt, không biết cao tính đại danh. Tề Sinh đối người kia nói. Tề gia là hộ minh thập tam tộc không sai, nhưng Độc Cô gia tộc, nhưng là đan minh hai đại hạch tâm một trong những gia tộc, so Tề gia mạnh hơn nhiều. Sở dĩ Độc Cô gia tộc người đứng ra trực tiếp chen tay vào để cho hắn là như vậy không tốt rồi trực tiếp động thủ. Độc Cô Ngạo. Độc Cô gia tộc nam tử trẻ tuổi kia đáp. Độc Cô Ngạo. Tề Sinh tử ngẫm nghĩ một chút, nhưng là đối với danh tử này hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Nhưng người này đã có khả năng theo Độc Cô phủ bên trong đi ra đến, vậy nhất định là Độc Cô gia tộc người sẽ không sai. Nguyên lai là Ngạo huynh, hạnh ngộ, hôm nay việc này có thể là có chút hiểu lầm. Tiểu tử này bắt ta một vật, ta chỉ là muốn thu hồi lại, xin thỉnh Ngạo huynh bỏ qua cho. Tề Sinh xem nói với Độc Cô Ngạo. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, dù sao, kiếm lệnh cùng kiếm các đối với tu luyện kiếm đạo người mà nói, mê hoặc thật sự là quá lớn. Chỉ cần có thể lại vào một lần. Là có thể để cho hắn kiếm đạo thần tốc đi phía trước bước ra một bước dài. Độc Cô Ngạo xem Sở Thanh Vân một cái, khóe miệng giật nhẹ, nói ra. Tiểu tử kia, bắt ngươi thứ gì? Chuyện này, Tề Sinh hơi biến sắc mặt, nhưng do dự một chút, vẫn là nói. Tiểu tử kia, bắt ta. Kiếm lệnh, kiếm lệnh. Độc Cô Ngạo không khỏi chân mày cau lại, trên mặt hiện ra một như có như không tiếu ý. Theo ta được biết, gần nhất 2 năm qua, Độc Cô gia tộc chỉ truyền ra ngoài một cái kiếm lệnh, chính là mấy ngày hôm trước đối hộ minh thập tam tộc khảo hạch thì cái viên này, nhưng dường như cũng không có bị Tề gia lấy được đi. Độc Cô Ngạo xem nói với Tề Sinh. Tề Sinh mặt hơi biến sắc, thế huynh cái này có thể là có chút hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Độc Cô Ngạo tiếp tục hỏi. Tề Sinh không nói. Cái này căn bản là không có gì hiểu lầm, cũng căn bản là không có gì tốt giải thích, chỉ là hắn muốn cường đoạt kiếm lệnh mà thôi. Lúc này trong lòng hắn đối Độc Cô Ngạo cũng là không khỏi sinh ra một ít oán hận cùng tức giận. Loại chuyện này, người sáng suốt khẳng định đều có thể nhìn đi ra, chỉ cần mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ là tốt rồi. Nhưng cái này Độc Cô Ngạo, nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần truy vấn. Thật sự là để cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Hỏi Tề Sinh á khẩu không trả lời được sau. Độc Cô Ngạo nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía Sở Thanh Vân, nhích miệng cười, nói ra. Tiểu tử, ta còn muốn lấy sau đó tìm cơ hội. lại đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi nhưng là tới trước Độc Cô gia, còn cho tới Độc Cô kiếm lệnh. Nhất thời chung quanh rất nhiều người đều là lập tức lộ ra vẻ mặt. Sở Thanh Vân vậy mà cùng cái này Độc Cô gia tộc người là nhận thức, hơn nữa xem ra quan hệ tốt giống như cũng không tệ lắm hình dạng. Mà Tề Sinh khí sắc lại đột nhiên biến đặc biệt khó xem. Trước hắn mở miệng một tiếng, ngạo huynh thế huynh kêu, muốn để cho Độc Cô gia tộc khoanh tay đứng nhìn, đừng để ý tới hắn cường đoạt kiếm lệnh sự tình. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới cái này, liền hắn cũng không nhận ra Độc Cô gia tộc người, vậy mà cùng Sở Thanh Vân nhận thức. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại nhiệt tình mà bị hờ hững, bị người trêu đùa cảm giác. Thẹn quá thành giận. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này nhưng là cùng bên cạnh U Vân nhìn nhau một cái. Gia hỏa này đúng là cùng bọn họ ngày đó suy đoán một dạng. Là Độc Cô gia tộc người. Đã cầm kiếm lệnh đến, vậy khẳng định là muốn đi kiếm các. Đi thôi tiểu tử, hôm nay ta tự mình mang ngươi tới. Độc Cô Ngạo tiếp tục nói. Sở Thanh Vân gật đầu cùng U Vân cùng nhau, hơi bỏ qua đứng ngẩn ngơ ở phía trước Tề Sinh, hướng Độc Cô phủ đi tới. Nhưng đi tới một nửa, Tề Sinh bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đứng lại. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là sắc mặt trầm xuống. Mà Độc Cô Ngạo càng là giành trước một bước, ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ nhìn về phía Tề Sinh, nói ra. Tề Sinh đúng không, ngươi dám cùng Độc Cô gia tộc đối kháng? Tề Sinh khóe mắt bắp thịt run lên, nhưng vẫn là cưỡng chế tức giận, nói ra. Ta không muốn cùng Độc Cô gia tộc đối kháng, ta chỉ muốn đoạt lại ta đồ đạc. Ở Độc Cô phủ cửa động thủ còn mạnh hơn đoạt Độc Cô kiếm lệnh, ngươi còn dám nói, không phải là cùng Độc Cô gia tộc đối kháng. Ngươi muốn động tay, ta tới cùng ngươi. Độc Cô Ngạo đi về phía trước hai bước, trên thân ngưng tụ lại, một cổ kẻ khác không nhìn được sợ hãi cường đại kiếm ý. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Lại một khối tàn đồ. Tề Sinh khí sắc u ám, giống như là muốn chảy ra nước. Hắn thật không ngờ Sở Thanh Vân cái này Bắc Lương phủ đến gia hỏa vậy mà nhận thức Độc Cô gia tộc người. Cũng thật không ngờ cướp đoạt kiếm lệnh vậy mà dẫn tới Độc Cô gia tộc lớn như vậy phản lại. Bất quá, khẽ cắn môi sau, Tề Sinh vẫn là kêu lên một tiếng đau đớn, chung quy không dám động thủ. Việc này hắn vốn chính là vô lý. Nếu như vì vậy, sẽ cùng Độc Cô gia tộc người nổi lên va chạm, đến lúc đó làm lớn chuyện coi như là có Tề gia che chở, hắn sợ rằng cũng phải xui xẻo. Trước đó cái kia câu đứng lại, cũng chỉ là ở thẹn quá thành giận cộng thêm cực điểm không cam lòng phía dưới, mới kích động kêu lên mà thôi. Sở Thanh Vân, lần này coi như xấu ngươi gặp may, kiếm các mở ra 3 ngày trước hết để cho ngươi trốn 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta trở lại tính món nợ này, đến lúc đó xem còn có ai có thể che chở ngươi. Sau khi nói xong, Tề Sinh mặt âm trầm trực tiếp xoay người rời đi. Tề gia những người đó cũng đều là không dám ở nhiều, mang theo bị đánh được trọng thương Tề Minh tiềm thần tốc đuổi theo Tề Sinh. Người nhà họ Tề đi, người chung quanh từ từ tán đi. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người cũng là đi theo Độc Cô Ngạo cùng nhau tiến nhập Độc Cô phủ. Mấy ngày hôm trước ta còn nghe nói, lần này kiếm lệnh bị một cái tôn giả thế gia mời tới trẻ tuổi cường giả cho cướp tới, không nghĩ tới lại chính là ngươi, xem ra chúng ta sau đó còn được chân chính luận bàn một cái mới được. Lần trước bị giới hạn điều kiện, hắn và Sở Thanh Vân gần là đấu một trận kiếm chiêu, đánh ngang tay, hiển nhiên vẫn là rất chưa thỏa mãn. Sở Thanh Vân cười cười, đưa tay lấy ra cái viên này kiếm lệnh, nói ra. Làm cho này kiếm lệnh, ta thế nhưng đã bị một cái thánh giả môn phiệt cùng một cái tôn giả thế gia cho chọc. Ô, chuyện gì xảy ra? Độc Cô Ngạo hỏi. Sở Thanh Vân cũng là không có dấu riêng, đem cùng Tề gia cùng Tiết gia sự tình nói cho Độc Cô Ngạo. thì ra là thế, thật không lạ Tề Sinh, sẽ nhớ muốn cướp ngươi kiếm lệnh còn có Tiết gia, như vậy gia tộc, vậy mà cũng là hộ minh thập tam tộc một trong, có muốn hay không ta hỗ trợ, đem ngươi thù lao muốn trở về. Độc Cô Ngạo nói ra. Hắn là Độc Cô gia tộc dòng chính truyền nhân, đối hộ minh thập tam tộc vẫn có thể có chút lực ảnh hưởng. Nhưng Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu từ chối. Hắn và Độc Cô Ngạo cũng vẻn vẹn chỉ là thấy qua hai lần, sở dĩ không muốn bởi vì về điểm này sự tình đi phiền toái hắn. Tiết gia như thế nào đi nữa vô liêm sỉ, đó cũng là hộ minh thập tam tộc một trong, là một cái cường thịnh tôn giả thế gia. Đối với lần này Độc Cô Ngạo cũng vậy, không có nói cái gì nữa. Nói chuyện phiếm trong ba người rất nhanh. Liền đến Độc Cô phủ chỗ sâu càng ngày càng yên tĩnh địa phương. Đi qua một chỗ, rõ ràng có trận pháp ba động địa phương sau, ba người liền đến một chỗ lầu cắt trước. Lầu cắt không cao, cũng chính là hai ba tầng hình dạng, hơn nữa trừ tạo hình cổ xưa. Nhìn qua có loại tuế nguyệt lắng đọng khí tức ở ngoài, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Sở Huyên, U Vân tiểu tỷ, có phải hay không có chút thất vọng thấy được cái này đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô kiếm các, thật sự là quá phổ thông. Độc Cô Ngạo cười cười nói ra. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, do dự một chút sau, cũng đều là gật đầu. Như vậy lầu các, nếu là đặt vào bên ngoài, phỏng chừng cũng rất khó khiến người ta đi nhìn hơn hai mắt. Kiếm các tuy là nhìn qua phổ thông, nhưng chờ ngươi sau khi đi vào, cũng biết nó thần kỳ. Độc Cô Ngạo tựa hồ là không có gì lạ, mang theo hai người tiếp tục hướng đi kiếm các. Có người tới gần. Trong kiếm các, lập tức có hai người theo tầng hai mau chóng bay ra. Rơi vào bọn họ phía trước. Hai cái thiên tông cảnh cường giả. Ngạo thiếu gia, làm sao ngươi tới, theo chúng ta biết, ngươi hẳn không có kiếm lệnh. Trong một người xem nói với Độc Cô Ngạo. Hai vị trưởng lão, ta là dẫn người đến, vị này Sở Thanh Vân Sở Huyên, lần này đối hộ minh thập tam tộc trong khảo hạch cướp đoạt kiếm lệnh, muốn lần này kiếm các mở ra thời điểm đi vào tu luyện. Độc Cô Ngạo vừa nói, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, lập tức cầm trong tay kiếm lệnh, đưa về phía hai người kia. Đồng thời trong lòng hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Liền Độc Cô gia tộc thiên tông cảnh trưởng lão đều gọi hô Độc Cô Ngạo vì Ngạo thiếu gia, xem ra thân phận của hắn cũng là có chút điểm không bình thường. Độc Cô gia tộc một trưởng lão tiếp nhận kiếm lệnh kiểm soát một phen, gật đầu đem kiếm lệnh còn cho Sở Thanh Vân. Kiếm lệnh không thành vấn đề, bất quá các ngươi, sợ rằng phải chờ một lát, lần này còn có một người sớm thông chi. Cũng muốn vào kiếm các. Độc Cô gia tộc trưởng lão kia nói ra. Còn có một người, ngược lại hiếm thấy, là ai, nhà ai, Độc Cô Ngạo hỏi. Kiếm các tuy là mỗi tháng đều có thể mở ra, giữ kiếm lệnh, là có thể đi vào tu luyện. Nhưng trên thực tế, kiếm lệnh loại vật này, cho dù là ở Độc Cô gia tộc bên trong đều là vô cùng khó có thể lấy được. Dù cho Độc Cô Ngạo cũng vẻn vẹn chỉ là đi vào hai lần mà thôi. Sở dĩ một lần mở ra thì có hai người muốn đi vào thật là tương đối ít thấy. Là Mặc tộc, Mặc Dính. Độc Cô gia tộc trưởng lão đáp. Nhưng Độc Cô Ngạo quanh năm không ở Tứ Phương Thành, nghĩ một hồi cũng là lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Còn có người không tới, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể ở nơi này tạm thời chờ. Mà khi bọn họ đợi chờ thời điểm, bên ngoài Kim Dương cùng Tô Như hai người cũng đã là cùng nhau tìm được vừa mới mất hứng mà về Tề Sinh. Trước đó Kim Dương liền phái hai người lén đi theo Sở Thanh Vân, sở dĩ Độc Cô phủ chuyện lúc trước tình. Bọn hắn cũng đều biết nhất thanh nhị sở. Bắc Lương phủ Kim gia, Vân Thai phủ Tô gia, hai vị tìm ta có chuyện gì? Tề Sinh nhìn về phía hai người hỏi. Hắn lúc này đang ở nổi nóng, người bình thường tự nhiên là không có nhìn nhưng hai người này, nhưng là đến từ hai phủ thánh giả môn phiệt, để cho hắn không thể coi thường. Tề công tử thật không dám đấu riêng, chúng ta cứ việc nói thẳng, hai người chúng ta cùng Sở Thanh Vân đều có thù hận, cho nên muốn Tề công tử ngươi ở 3 ngày sau ra tay giết rớt hắn. Kim Dương vừa cười vừa nói. Tề Sinh biến sắc, nhưng lập tức liền cười lạnh, nói ra. Các ngươi cùng hắn có cừu oán, lại làm cho ta xuất thủ đi giết hắn, hắn chính là Long Đình thiên tài, các ngươi cho là ta ngốc sao? Sở Thanh Vân ở Tiết gia cũng không có dấu riêng lai lịch. Những thứ này, Tề Sinh bọn họ cũng là đã sớm giải khai. Mà 3 ngày sau, Tề Sinh cũng chỉ là muốn chút giận, căn bản không nghĩ tới muốn giết Sở Thanh Vân. Đả thương cùng đánh chết. Đây chính là hai kiện tính chất hoàn toàn bất đồng sự tình. Đả thương nói, cho dù là đánh được chỉ còn một hơi, Long Đình phỏng chừng cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng đánh chết nói, vậy cũng hoàn toàn chính là một chuyện khác. Sở Thanh Vân thế nhưng cướp đi nguyên bản thuộc về ngươi kiếm lệnh, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm để cho hắn còn sống? Ngươi không phải là không muốn giết hắn, chỉ là ngại vì thân phận của hắn, không dám hành động. Ta cho ngươi xem một vật. Kim Dương vừa nói, lấy ra một vật đặt ở tay mình trong lòng. Một cổ đặc biệt cổ xưa khí tức phát ra. Đó lại là một khối tàn đổ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1428. Cô gái thiên tài. Đây là Long Đình Thanh Long Đồ. Tề Sinh kinh ngạc. Thân là thánh giả môn phiệt dòng chính truyền nhân, hắn hiểu biết vẫn có, sở dĩ lập tức nhận ra cái này tàn đồ. Không sai, chính là Thanh Long Đồ, nói vậy ngươi cũng nghe nói, Long Đình đã sớm tuyên bố, ai có thể được Thanh Long Đồ, người đó chính là Long Chủ người được đề cử, bằng vào ta cái này một thân phận, lại thêm kim thánh môn phiệt lực ảnh hưởng, coi như ngươi giết Sở Thanh Vân, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Hắn chỉ là một theo bắc vực đến, không có bối cảnh gì ra hỏa mà thôi. Kim Dương trong lời nói, tràn ngập một loại đặc biệt tự tin cảm giác. Long chủ người được đề cử sao? Tề Sinh ánh mắt lóe lên, rõ ràng cho thấy ý động, nhưng vẫn là có chút do dự. Vị này là Phiếu Miêu Tông tân nhậm thánh nữ, ngươi giết Sở Thanh Vân, nàng cũng sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Kim Dương cười. Lại cho Tề Sinh trong lòng cộng thêm một cái rất có phân lượng lợi thế. Không có gì hay do dự, ngươi muốn cho Sở Thanh Vân chết. Chúng ta cũng muốn để hắn chết, ngươi tới chịu trách nhiệm xuất thủ, chúng ta tới chịu trách nhiệm giải quyết việc về sau. Đây là đối tất cả mọi người mới có lời sự tình, hẳn là ngươi là. Không có giết niềm tin của hắn. Kim Dương tiếp tục nói. Tề Sinh ánh mắt ngưng lại. Hừ, chính là một cái nhị cấp võ tông, ta giết hắn cùng cầm một cái con kiến một dạng đơn giản. Bỗng nhiên sau một lát, hắn cắn răng một cái, nói ra. Được, ta liền đáp ứng các ngươi 3 ngày sau, giết Sở Thanh Vân. Bất quá các ngươi cũng nhớ kỹ, giết hắn sau, Long Đình bên kia, do các ngươi giải quyết. Yên tâm, Long Đình bên kia tự nhiên do chúng ta giải quyết, chúng ta đây liền, một lời vì định. Kim Dương nói ra. Một lời. Vì định. Tề Sinh mắt lộ ra ngoan sắc cũng là quyết định. Một cái Long Đình Long chủ người được đề cử. Một cái Phiếu Miêu Tông thánh nữ. Phía sau cũng đều có thánh giả môn phiệt ủng hộ. Như vậy thế lực hẳn là đủ dùng giải quyết hắn, ngộ sát. Một cái Long Đình thiên tài sự tình. Nhưng Tề Sinh không có chú ý tới là thương nghiệp định sau Kim Dương cùng Tô Như, nhưng đều là lộ ra có chút không hiểu tiếu ý. Hai người bọn họ đều là thương lượng xong, cũng không có nói cho Tề Sinh, Sở Thanh Vân cũng cùng Kim Dương một dạng có một khối Thanh Long Đồ, cũng là Long Đình Long chủ người dự bị. Trung Châu Cửu Phủ trong lúc đó, vẫn tương đối ngăn cách. Sở Thanh Vân ở Phiếu Miêu Phong ở trên đoạt được cái thứ nhất thiên kiêu ghế, bị Ninh Tuyết chọn chúng vi phu tế sự tình cũng còn không có ở Thiên Hương phủ truyền ra. Mà hắn lấy được Ninh Tuyết tấm kia Thanh Long Đồ lại thì phi thường ẩn nấp, Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình cũng không có tuyên dương, sở dĩ toàn bộ Thiên Hương Phủ cũng còn căn bản là không có vài người biết. Độc Cô Phủ bên trong, Kiếm Các ở ngoài. Không có chờ bao lâu, liền có một chuyến ba người bước nhanh đi qua trận pháp đến nơi đây. Đó là một nam một nữ, hai trung niên bộ dáng thiên tông cảnh cường giả, còn có đi tuốt ở đàng trước một cô thiếu nữ. Cô gái kia mắt ngọc mày ngài, vóc người lung linh, tuyệt đối là một cách không hơn không kém tiểu mỹ nhân. Hơn nữa nhìn đến nàng sau, chẳng những Sở Thanh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tựu liền U Vân đều là lộ ra chút vẻ mặt. Thiếu nữ này nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, lại song đắc là nhị cấp vũ tông cảnh giới. Phải biết rằng dù cho Sở Thanh Vân đang đột phá đến vũ tông cảnh thì cũng đã là đầy 20 tuổi. U Vân cũng vậy, so với hắn còn chậm 2-3 năm. Còn như Độc Cô Ngạo còn lại là cùng Kim Dương, Tô Như bọn họ cùng loại, đều là sấp xỉ 25 tuổi mới đến vũ tông cảnh. Cùng thiếu nữ này so sánh, bọn họ dường như đều là kém hơi nhiều, ít nhất về mặt cảnh giới võ đạo là rút lại phía sau không ít. Ngạo thiếu gia, vị kia chính là Mặc Dính, là Mặc tộc một cái thiên tài siêu cấp, nghe nói tốc độ tu luyện để cho Mặc tộc thánh giả cũng vì đó thán phục. Chỉ là Mặc tộc luôn luôn đặc biệt khiêm tốn, gần như lánh đời, sở dĩ trừ Đan Trì cùng Độc Cô gia tộc mấy người ở ngoài, cũng không có quá nhiều người biết. Độc Cô gia tộc một trưởng lão giải thích. Độc Cô Ngạo vẫn là đặc biệt kinh ngạc hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân, khí sắc nhưng đều là rất nhanh, liền khôi phục bình thường thần sắc. Trên đời này, lúc nào cũng không thiếu thiên tài. 17-18 tuổi nhị cấp võ tông, xác định là có thể đặc biệt khiến người ta khiếp sợ. Nhưng càng làm cho người ta thêm khó có thể nhận, bọn hắn cũng đều từng thấy, thí dụ U Vân song bào thai tỷ tỷ, chính là một cái 24 tuổi tôn giả. Mặc tộc ba người, rất nhanh đến gần. Hai vị Độc Cô trưởng lão, hai người chúng ta, mang Dính tiểu tỷ đến Kiếm Các tu luyện. Làm phiền mở ra Kiếm Các. Người nam kia thiên tông cảnh vừa nói, lấy ra một cái cùng Sở Thanh Vân cái kia giống nhau như đúc kiếm lệnh đưa tới. Theo thông lệ kiểm soát, không thành vấn đề sau, Độc Cô gia tộc một trưởng lão đem kiếm lệnh chuyển cho cô gái kia Mặc Dính, mà rồi nói ra. Không thành vấn đề, đã hai người đã đến đông đủ, vậy mở ra Kiếm Các, đi theo ta. Độc Cô gia tộc hai cái trưởng lão dẫn đầu hướng bên cạnh lầu các đi tới. Mà trên đường cô gái kia Mặc Dính lại là tò mò, một đôi sáng ngời mắt to ở Sở Thanh Vân ba trên thân người đổi tới đổi lui. Các ngươi là ai cũng muốn đi Kiếm Các? Đi hai bước, nàng vẫn là không có nhìn xuống, thanh âm thanh thúy hỏi. Độc Cô Ngạo cùng U Vân lập tức nhìn về phía Sở Thanh Vân. Là ngươi? Vậy là ngươi Độc Cô gia tộc thiên tài kiếm đạo sao? Chúng ta tới so tài một chút, xem ai ở trong Kiếm Các kiếm đạo thực lực đề thăng nhiều. Mặc Dính cười, lộ ra hai cái răng khểnh, dường như rất hiếu chiến cùng tự tin hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Đều không phải người nhà họ Độc Cô, ta là Bắc Lương Phủ Long Đình. Nghe nói như thế, Mặc Dính rõ ràng tang giọng điệu, nguyên lai không phải Độc Cô gia tộc. Hừ, còn muốn cùng Độc Cô gia tộc người so tài một chút kiếm đạo đây, không có tí sức lực nào. Dính nhi, không nên nói chuyện lung tung, Bắc Lương Phủ Long Đình thế nhưng cùng Đan Minh một dạng siêu cấp thế lực, vì công tử này xuất từ Long Đình, lại tới Kiếm Các, nói vậy kiếm đạo tu vi, nhất định cũng tuyệt không yếu. Mặc tộc cái kia nữ thiên tông cảnh trưởng lão nói ra, trung giai đại thành, Sở Thanh Vân sắc mặt như thường đáp. Hắn còn không đến mức cùng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương tức giận. Mặc tộc ba người, còn có Độc Cô gia tộc hai cái trưởng lão, đều là khẽ gật gật đầu. Nhất cấp võ tông có thể có trung giai đại thành kiếm ý, thật là tuyệt không yếu. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, Long Đình là có thần kỳ, võ đạo ý cảnh trùng tử. Nếu là từ bỏ sử dụng, nhất cấp võ tông có thể có như vậy kiếm ý, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá bọn hắn nếu là biết Sở Thanh Vân ở bát cấp võ hoàng thì liền lĩnh ngộ được trung giai đại thành kiếm ý, chỉ sợ cũng muốn thật kinh ngạc. Đương nhiên, những thứ này, Sở Thanh Vân cũng sẽ không cùng bọn họ đi nói thêm cái gì. Trong kiếm các cùng phổ thông lầu các, dường như cũng không có cái gì khác biệt, để một ít cái bàn. Độc Cô Ngạo U Vân cùng với mặt tộc hai cái thiên tông cảnh trưởng lão, liền được an bài chờ ở nơi này. Mà Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính còn lại là mỗi cái mang theo kiếm lệnh cùng một cái độc cô gia tộc trưởng lão cùng nhau tiến nhập kiếm trong các một căn phòng. Anh em cố gắng vào diễn đàn Vô Te giúp mình với nhé. Kinh Ghi Lơ cảm ơn. Linh bài Vô Te. HTTP Forum Tryn Com Xuyệt Trái Sô Rít PHP T bằng 3156 và An. Ba xe bằng 6. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1429. Trung giai viên mãn. Tiến vào trong phòng sau, Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính hai người đều là chân mày cau lại, lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc. Gian phòng chính giữa lại là có thêm một thanh, như là hắc thạch điêu khắc thành chiều rộng chút gì thường cử kiếm. Thanh kiếm kia phi thường to lớn. Tầng thứ nhất này bên trong gian phòng chỉ có thể nhìn được một đoạn thân kiếm, huyền phù ở trên cao xuống thông thấu hai cái lỗ trong miệng. Hai vị ngồi trên bên cạnh thạch đài đem kiếm lệnh bỏ vào trước thạch thai vũng trong. Độc cô gia tộc vị trưởng lão kia chỉ vào cự kiếm chung quanh mấy cái thạch đài đối Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính hai người nói. Sở Thanh Vân hai người đều là thân hình khẽ động, chọn hai cái tương đối lấy khoảng cách xa nhất thạch đài, ngồi lên. Mỗi trước thạch thai đều có một kiếm hình vũng. Cùng độc cô kiếm lệnh hình dạng, vừa lúc là giống nhau như đúc, hoàn toàn ăn khớp. Hai quả kiếm lệnh lún vào vũng trong. Sau đó, độc cô gia tộc vị trưởng lão kia, hai tay lấy cực nhanh tốc độ, đánh ra nhiều pháp ấm, dung nhập vào quán thông gian phòng cự kiếm trong. Theo những thứ này pháp ấm dung nhập, cự kiếm kia xoay chậm chậm lên chung quanh cũng là từ từ, hiện ra từng viên sáng ngời phù văn uốn lượn ở bên cạnh. Ước chừng một phút đồng hồ, độc cô gia tộc vị trưởng lão kia mới thở dài một hơi. Dừng lại trên tay kẻ khác hoa cả mắt pháp ấm. Kiếm lớn màu đen ổn định xoay tròn. Trung quanh cũng vậy, tảng lớn phù văn thần bí lập lòe. Hai vị kiếm cắt đã mở ra, tính tâm ngưng thần, câu thông kiếm lớn màu đen liền có thể tiến nhập tu luyện. Kiếm cắt mỗi lần mở ra 3 ngày, không nên lãng phí thời gian. Lại nói một câu, độc cô gia tộc vị trưởng lão kia, mắt nhìn kiếm lớn màu đen, liền trực tiếp xoay người rời đi. Không có kiếm lệnh, hắn mặc dù là ngay ở bên cạnh cũng căn bản không có phương pháp đi vào tu luyện. Mà Sở Thanh Vân cùng Mặc Dính còn lại là không có chút nào do dự, lập tức nhắm mắt lại, dựa theo độc cô gia tộc trưởng lão từng nói. Tính tâm ngưng thần đi câu thông kia thanh kiếm lớn màu đen. Hai người đều có thiên tư siêu tuyệt hạng người. Rất nhanh liền đều là cùng cự kiếm kia thành lập liên hệ. Nơi này là, ta đây là. Sở Thanh Vân rất nhanh liền phát hiện bản thân ý thức tiến nhập một mảnh chung quanh tất cả đều là mê mê mông mông bên trong không gian. Mà ngay sau đó, hắn liền khiếp sợ. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, hắn thân thể mình, vậy mà trở thành một đạo kiếm quang. Hoặc có lẽ là ý hắn thức ở bên trong vùng không gian này biến hình thành chính là một đạo kiếm quang. Hơn nữa Sở Thanh Vân rất nhanh thì phát hiện đó cũng không phải một đạo phổ thông kiếm quang mà là hắn kiếm nhị. Bản thân ý thức cùng kiếm quang hoàn toàn hóa làm một thể. Kiếm quang phảng phất trở thành thân thể. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động thử muốn rời động một cái mà đến kiếm quang trong nháy mắt liền chợt lóe lên xông qua chẳng biết bao xa. Loại cảm giác này, Sở Thanh Vân trong lòng lập tức kích động. Trước đó kiếm quang bảo trì tính thời điểm, hắn còn cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt. Nhưng kiếm quang một khi động, hắn liền nhận thấy được bản thân đối kiếm quang mỗi một điểm bộ phận. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có đặc biệt hoàn chỉnh thêm trực quan rõ ràng cảm thụ. Trên thân thể cải biến, hoặc đau hoặc nhột, hoặc tính hoạt động cũng có thể rất thẳng xem cảm thụ được. Nhưng bình thường luyện kiếm thì đối với kiếm quang lại chỉ có thể dựa vào thị lực tiếp cận đối lực lượng, kiếm ý biến hóa đến gián tiếp suy đoán. Đang cảm thụ trực quan tính hóa thanh tích tính phương diện, phía sau người hiển nhiên là so trước người muốn sai. Nhưng ở cái này độc cô kiếm trong các, hai người nhưng là biến được một dạng. Đối kiếm quang kiếm ý kiếm đạo, do gián tiếp cảm giác suy đoán trở thành trực quan chân thực cảm thụ. Cái này với hàm ý, tu luyện kiếm đạo hiệu suất, sẽ có khó có thể tưởng tượng thật lớn đề thăng. Kinh hỉ phía dưới. Sở Thanh Vân thậm chí, liền tính tâm ngưng thần đều có chút không vững vàng, ý thức theo đặc biệt trong không gian lui ra ngoài. Mà sau khi mở mắt, hắn càng là thấy đối diện Mặc Dính cũng là một bộ dị thường kinh hỉ hình dạng. Đồng dạng là không vững vàng tâm thần, không tự chủ được theo trong không gian lui ra ngoài. Trung giai tiểu thành kiếm ý. Trước đó kích khởi kiếm ý, sở dĩ Sở Thanh Vân một cái cũng liền nhìn ra Mặc Dính kiếm đạo trình độ. Như vậy kiếm ý đối nhị cấp võ tông mà nói, chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, tính không được cao nhất. Nhưng suy nghĩ đến, nàng mới 17-18 tuổi, hơn nữa cảnh giới võ đạo ở trên còn tu luyện tới nhị cấp võ tông, cái này lộ vẻ được có chút đáng sợ. Độc cô kiếm các, đúng là danh bất hư truyền. Chúng ta tới so tài một chút, xem ai có thể ở trong vòng 3 ngày kiếm đạo thực lực đề thăng nhiều. Mặc Dính nhìn Sở Thanh Vân nói một câu. Sau đó, nàng liền nhắm mắt lại, bình phục lại trong lòng kinh hỉ, lại lần nữa đi câu thông chuôi này kiếm lớn màu đen. Sở Thanh Vân cười cười, không có làm sao lưu ý. Tính tâm ngưng thần. Hắn rất nhanh, liền lại một lần nữa tiến vào mê mê mông mông bên trong không gian, vẫn như cũ là hóa thân thành một đạo kiếm quang. Ta kiếm ý đã đến trung giai đại thành, muốn đột phá đến trung giai viên mãn, sẽ thông hiểu đạo lý toàn bộ trung giai kiếm ý, sáng tạo ra thuộc về mình kiếm ba. Hóa thân trở thành một đạo kiếm quang ở mơ mộng bên trong không gian, chẳng có xem cấp tốc chớp động. Sở Thanh Vân đối với cái này kiếm quang mỗi một bộ phận, đối với kiếm ý mỗi một bộ phận đều có giống như thân thể mình vậy, như lòng bàn tay trực quan thêm rõ ràng cảm thụ. Giờ này khắc này, hắn giống như là thật thành một đạo kiếm quang ở tự do tự tại bay lượn chớp động. Mà cũng là để cho hắn kiếm đạo thể ngộ, lấy kẻ khác khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc tích lũy tăng lên. Lúc này kiếm quang, mặc dù là lấy thi triển ra kiếm nhị, hình thức xuất hiện. Nhưng là có cùng dung nhập lấy Sở Thanh Vân trong lúc này giai đại thành kiếm ý. Sở dĩ cái này cũng không trở ngại hắn tiến hành kiếm đạo ở trên tu luyện. Không biết qua bao lâu, mơ mộng trong không gian xuyên qua một đạo kiếm quang bỗng nhiên tính lại, phía trên trung giai đại thành kiếm ý cũng là biến được rất tốt, phục không định kịch liệt sóng gió nổi lên. Sở Thanh Vân ý thức không gì sánh được tập trung. Nhờ trước đó kiếm ý cùng kiếm đạo tích lũy, hắn đang ở thôi diễn cùng tạo ra, chính đang thử đem chọn trong đó sai kiếm ý thông hiểu đạo lý, thậm chí còn dung nhập một ít phá thiên kiếm ý thể ngộ. Kiếm ba. Mơ mộng bên trong không gian, trước đó kiếm quang đột nhiên biến được càng lập lòe. Thể hình cũng đột nhiên bành trướng một vòng. Mà ở kiếm trong các trong mật thất. Trên thạch đài không nhúc nhích ngồi xếp bằng Sở Thanh Vân, trên thân cũng vậy, đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ cường hãn kiếm ý. Trung giai viên mãn, quấy nhiễu đã lâu một bước, rốt cuộc đột phá đi qua. Sở Thanh Vân thông hiểu đạo lý hắn trung giai kiếm ý, thậm chí dung nhập một ít phá thiên kiếm ý, sáng tạo ra trong lúc này giai viên mãn một kiếm thuộc về hắn bản thân, kiếm ba. Không nghĩ tới, tu luyện kiếm đạo, vậy mà cũng có thể đơn giản như vậy cùng. Dung khoái trá. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi xúc động. Quá khứ hắn tu luyện kiếm đạo coi như là đi Thánh Long Sơn, thậm chí sử dụng kiếm ý trùng tử, cũng đều phải tập trung tinh lực, cố gắng thậm chí mệt mỏi lĩnh ngộ, đặc biệt khô khan cùng khó khăn. Nhưng hiện tại, hóa thân làm kiếm quang, tại đây không phân biệt bên trong không gian, tùy tâm sở dục phi hành chớp động. Tu luyện kiếm đạo tốc độ, vậy mà so dùng kiếm ý trùng tử, hiệu quả không kém chút nào, thậm chí còn càng mạnh một ít. Bởi vì, này dạng đột phá, là xây dựng ở đối kiếm ý hoàn toàn cảm thụ cùng lĩnh ngộ, căn bản cũng không cần, sau đó lại đi khổ tu đánh chắc cơ sở, như vậy đột phá bản thân, liền là phi thường lao cố cơ sở. Cảm khái một câu sau, Sở Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu, có thể lấy phương thức này tu luyện kiếm ý, có thể hay không dùng tu luyện thánh giả kiếm.